Chương 1702, dò xét. Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi tất cả vấn đề mà mọi người đều hiếu kỳ. Apni, chúng ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, nghe nói trước đó có phi thuyền xảy ra chuyện tại tinh khu này, cho nên chúng ta bị trong tộc phái đến đây. Mấy người Lục Trạch, nghe thấy lời nói của Apni, sắc mặt của mấy người lập tức trở nên cổ quái. Không phải tên này đang nói về chuyện liên quan đến nhóm hải tặc anh em nhà Terry đấy chứ? Lần trước chiếc phi thuyền kia của lợi nhận ma tộc xuất hiện vấn đề, cho nên bọn hắn mới canh chừng ở nơi này. Chẳng lẽ nơi này là một khu vực nào đó mà chiến hạm bắt buộc phải đi qua, hoặc là nơi này có khả năng gần với địa điểm mà lợi nhận ma tộc, ám thiết ma tộc và hắc yên tộc phát hiện? Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày, nhìn Apni, ngươi có biết khu vực này có chỗ nào đặc biệt hay không? Nếu là khu vực đặc biệt, chắc có chỗ nào đặc biệt đúng không? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Apni suy nghĩ một lúc, sau đó nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, gần đây không biết vì cái gì. Nơi này thỉnh thoảng sẽ có hư không thú rất kỳ quái xuất hiện, những con hư không thú kia có thực lực rất mạnh, mà lại rất táo bạo, có một số con hư không thú thậm chí cả chúng ta cũng không phải là đối thủ. Nghe thấy lời nói của Apni, mấy người Lục Trạch lập tức mở to hai mắt. Lâm Linh mở miệng nói, chẳng lẽ là cái chủng loại hư không thú lúc trước? Mấy người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau khi im lặng một lúc, nghiêm túc nhếch nhếch miệng, chúng ta có khả năng đã phát hiện ra nguồn gốc. Loại thú triều hư không thú kia quá đặc biệt, nếu như thật sự là loại hư không thú kia, như vậy có lẽ bọn họ sắp phát hiện ra tình huống cụ thể của những tên lợi nhận ma tộc, ám thiết ma tộc và hắc yên tộc kia rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa mở tinh đồ ra, một lần nữa mở miệng nói, những con hư không thú kia xuất hiện ở nơi nào? Hiện tại còn không? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Apni chỉ vào một khu vực trên tinh đồ, mở miệng nói, những con hư không thú kia đều xuất hiện từ phương hướng này. Nghe thấy lời nói của Apni, mọi người liếc nhau, nở nụ cười. Chỉ có một phương hướng, vậy thì càng dễ dàng. Bầu không khí im lặng một lúc, Lục Trạch mở miệng cười nói, trước tiên đi xác thực thật giả, sau đó chờ thần vũ quân tới thì báo cáo tình báo thôi. Kỷ Thừa hơi sững sờ, chúng ta không đi dò xét phương hướng kia hay sao? Nghe thấy lời nói của Kỷ Thừa, Nghiêm Cốc lập tức nhíu mày nhìn hắn, ai nhận, ngươi đừng tham lam. Tam tộc có thể phái ra những nhân vật thiên tài như thế đến nơi này giám sát, chắc hắn đồ vật bên trong rất quan trọng, trong lòng ngươi không có cân nhắc hay sao? Dựa vào thực lực của chúng ta, tiếp tục xâm nhập vào sau có thể sống sót trở ra hay sao? Nghe thấy giọng nói có phần nghiêm nghị của Nghiêm Cốc, sắc mặt của Kỷ Thừa lập tức lộ vẻ xấu hổ. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn mở miệng nói, ta biết rồi Nghiêm Cốc ca, ta cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là ta cảm thấy nếu như có nhiều tình báo hơn thì phần thưởng công huân nhất định cũng nhiều hơn. Nghiêm Cốc nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ở bên ngoài khu vực kiểm soát luôn phải duy trì cảnh giác, Lục Trạch niên đệ trẻ hơn ngươi rất nhiều cũng hiểu được nên lấy hay bỏ, ngươi đừng làm mất mặt tiền bối. Kỷ Thừa càng cảm thấy lúng túng, Lục Trạch nghe vậy, không khỏi gãi đầu một cái, hắn luôn cảm giác mình trở thành tấm gương cho những đứa trẻ nhà người khác một cách không thể giải thích được. Lúc này Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, thần vũ quân cần bao lâu mới tới nơi? Nghiêm Cốc mở miệng nói, ước chừng cần hai ngày. Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, vậy chúng ta đến tọa độ mà Apni nói chờ xem, nhìn xem loại hung thú đặc biệt kia rốt cuộc có phải hung thú trong thú triều lần trước hay không? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù không xâm nhập sâu để dò xét, tuy nhiên vẫn cần phải đi xác nhận tính chân thực của thông tin. Chương 1703, hổ thẹn. Sau đó, phi thuyền Sơ Dương lập tức bay về phía tọa độ mà Apni chỉ ra lúc trước. Trong đại sảnh, Lục Trạch giam giữ mấy người Apni vào trong căn phòng giam giữ tù binh, sau đó mấy người ngồi trên sofa nghe mấy người Nghiêm Cốc nói về những chuyện bên ngoài khu vực kiểm soát. Ngoài trừ những chủng tộc có thù với nhân tộc như ám thiết ma tộc, lợi nhận ma tộc, hắc yên tộc, cũng có rất nhiều chủng tộc trung lập. Cũng có những chủng tộc thân thiết với nhân tộc giống như man tộc. Có một số thời điểm, có thể hợp tác cùng với những chủng tộc thân thiết, có một số thời điểm, bọn họ sẽ đi đến vị trí trung tâm vũ trụ hư không này, nơi đó là một tinh cầu trung lập được thành lập bởi liên minh các chủng tộc trung lập. Ở nơi đó, ngươi có thể nhìn thấy lợi nhận ma tộc, có thể nhìn thấy ám thiết ma tộc, có thể nhìn thấy hắc yên tộc, cũng có thể nhìn thấy man tộc, hổ vĩ tộc các loại. Trên cái tinh cầu này có rất nhiều cường giả giao dịch tài nguyên, bảo vật. Thậm chí là các loại thần thuật. Hơn nữa, ở trên tinh cầu này và những tinh cầu trong vòng 20 năm ánh sáng bên trong không cho phép chiến tranh, là một bình đài giao lưu cỡ lớn. Mấy người Nghiêm Cốc cũng đã đi qua mấy lần. Nơi đó ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, đương nhiên, tài nguyên cũng toàn diện và phong phú nhất. Mặc dù với tu vi của mấy người Nghiêm Cốc, cho dù nơi đó không cho phép chiến đấu nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, tuy nhiên nếu có thứ mà mình muốn, nơi đó không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ tinh cầu trung lập, mấy người Nghiêm Cốc cũng nói cho bọn họ biết về các loại kỳ ngộ và nguy hiểm bên trong vùng tinh hải mênh mông này. Tổ đội của bọn họ đi săn giết những con hư không thú quý giá, đi thu thập những vật liệu quý giá, cũng từng tránh né những con hư không thú kinh khủng, cơn bão vũ trụ và các loại trải nghiệm kỳ kỳ quái quái và nguy hiểm khác. Mấy người Lục Trạch lắng nghe đám Nghiêm Cốc kể lại trải nghiệm của bọn họ như thể đang nghe một câu chuyện. Không thể không nói, bên ngoài khu vực kiểm soát mặc dù có nguy hiểm, tuy nhiên cũng rất đặc sắc. Lục Trạch nghe vậy cũng muốn đến tinh cầu trung lập nhìn một chút, cũng không biết nơi đó có những chủng tộc kỳ lạ nào. Nói chuyện trên trời dưới đất trôi qua rất nhanh, anh ở một bên đang bị Lục Ly ôm vào trong ngực lôi kéo góc áo của Alice. Alice tỉ tỉ, ta đói. Nghe thấy lời nói của anh, Alice lập tức nở nụ cười thiên thần, mở miệng nói, ta ngay lập tức đi làm món ăn ngon cho ngươi. Nói xong, Alice, Lục Ly và Lâm Linh đều đứng dậy đi vào phòng bếp. Sau khi nhìn thấy các nàng rời đi, mấy người Nghiêm Cốc ngẩn người, hiển nhiên bọn họ không nghĩ rằng sẽ được ăn cơm. Lục Trạch nhìn mấy người Nghiêm Cốc đang sững sờ, hắn cười nói, Alice các nàng nấu ăn rất ngon. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hiếm khi cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Mấy người Nghiêm Cốc nhìn dáng vẻ chờ mong của ba người Lục Trạch, khóe miệng không khỏi giật giật, không biết còn tưởng rằng mấy tên này đang đi dã ngoại. Lại còn mang theo trẻ con, rồi lại nấu cơm, bọn họ có chút hoài nghi không biết hiện tại bọn họ có phải đang ở bên ngoài khu vực kiểm soát hay không. Sau khi ăn cơm xong, mấy người Nghiêm Cốc bắt đầu thảo luận với mấy người Lục Trạch về tri thức liên quan đến võ đạo. Ban đầu mấy người Nghiêm Cốc còn tưởng rằng, mặc dù Lục Trạch có rất nhiều thần thông, nhưng không phải tất cả thần thông đều tinh thông. Hiện tại, bọn họ phát hiện ra bọn họ đã sai, tên này mẹ nó thật sự là tinh thông tất cả thần thông. Có một số cảm ngộ liên quan tới thần thông, Lục Trạch thậm chí có thể mang đến cho bọn họ dẫn dắt rất lớn. Phải biết rằng, tu vi của Lục Trạch chỉ là thuế phàm cảnh thất trọng mà thôi, mà bọn họ đều đã là cấp hành tinh tứ ngũ luyện. Nếu để cho những người khác biết, bọn họ thậm chí cần học hỏi một cái thuế phàm cảnh thất trọng về phương diện lĩnh ngộ thần thông, không bị coi là ngu ngốc mới là lạ, chương 1704, hắn sao dám. Rất nhanh chóng, một chiếc chiến hạm của thần vũ quân toàn thân màu đen xuất hiện ở phía sau phi thuyền Sơ Dương, nhanh chóng tới gần. Khi chiến hạm tới gần, bên trên phi thuyền Sơ Dương vang lên giọng nói của Sơ Dương, Lan Chinh, tiểu đội trưởng tiểu đội 5, quân đoàn 3, quân đoàn chi viện của thần vũ quân yêu cầu liên lạc. Lục Trạch, đồng ý. Trong đại sảnh xuất hiện hình chiếu ba chiều của một thanh niên có mái tóc ngắn màu đen, hắn nhìn quét qua đại sảnh, ta là Lan Chinh của tiểu đội 5 thuộc quân đoàn 3 của quân đoàn chi viện, là ai phát tín hiệu cầu cứu? Nghiêm Cốc mở miệng nói, là ta. Nói xong, hắn giải thích, lúc trước nhóm của chúng ta bị thiên tài lợi nhận ma tộc, ám thiết ma tộc và hắc yên tộc vây công, chiến hạm bị phá hủy, không có cách nào trở về khu vực kiểm soát, cho nên mới phát tín hiệu cầu cứu. Lan Chinh nghe thấy lời giải thích của Nghiêm Cốc, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Nghiêm Cốc, ngươi nói là ngươi bị thiên tài của ba tộc lợi nhận ma tộc, ám thiết ma tộc và hắc yên tộc liên thủ công kích. Trước đó các nhiệm vụ thăm dò được ban bố bên trong khu vực kiểm soát đều chủ yếu đưa cho quân đoàn chi viện, bởi vì địa điểm hoạt động chủ yếu của bọn họ chính là ở bên ngoài khu vực kiểm soát, khả năng phát hiện ra manh mối là lớn nhất. Nghiêm Cốc nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện ra manh mối về sự liên minh của ba tộc. Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc, trên khuôn mặt kiên cường của Lan Chinh lập tức có phần kích động, mở miệng nói, chiến hạm của chúng ta hiện đang nối tiếp với các ngươi, chờ sau khi ta tới thì nói tình huống chi tiết. Nghe thấy lời nói của Lan Chinh, Nghiêm Cốc nhìn thoáng qua Lục Trạch niên đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trạch nhẹ gật đầu, ta không có ý kiến. Vì thần vũ quân cần truyền tin tức trở về, vậy nhất định cần phải nói rõ tình huống. Sau đó, chiến hạm của thần vũ quân tới gần phi thuyền Sơ Dương, sau khi nối tiếp nhau, Lan Chinh và một nữ tử xinh đẹp tóc đen đi tới. Bọn họ không dẫn theo người nào, cũng chỉ có hai người bọn họ. Tuy nhiên, điều khiến cho mấy người Lục Trạch cảm thấy kinh ngạc, Lan Chinh lại có tu vi cấp hành tinh bát luyện, nữ tử tóc đen ở bên cạnh cũng có tu vi cấp hành tinh thất luyện. Quân đội chi viện mạnh như vậy sao? Chỉ là một đội trưởng đã có thực lực cường đại như thế. Lần thứ nhất nhìn thấy đội ngũ chi viện, trong lòng mấy người Lục Trạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà bọn người nghiêm túc cũng không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đã từng gặp rồi. Lan Chinh và nữ tử tóc đen đi vào trong đại sảnh phi thuyền Sơ Dương cũng ngẩn cả người. Bọn họ nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau đó lại nhìn Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice. Sau khi nhìn thấy anh, trong lòng hai người bọn họ không khỏi run rẩy. Mấy người Lục Trạch bị ánh mắt của Lan Chinh và nữ tử tóc đen làm cho có chút xấu hổ, bầu không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Sau khi im lặng một lúc, Lan Chinh mở to hai mắt, mở miệng nói, Lục Trạch. Sao ngươi lại ra khỏi khu vực kiểm soát rồi? Hắn quả thực không dám tin, Sơ Dương quân Lục Trạch, thiên tài cường đại nhất từ trước tới nay của liên bang, vậy mà không biết từ khi nào đã chạy ra bên ngoài khu vực kiểm soát. Phải biết rằng, bên ngoài khu vực kiểm soát cũng không giống như bên trong khu vực kiểm soát, mức độ nguy hiểm khá cao. Rốt cuộc tên này nghĩ thế nào? Mới chỉ có tu vi thuế phàm cảnh mà hắn cũng dám chạy đến đây. Hơn nữa, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng là những thiên tài đứng đầu, vậy mà cũng đi theo Lục Trạch chạy ra ngoài. Chỉ cần một người trong số bọn họ chết, đó chính là tổn thất to lớn với liên bang. Bây giờ nhìn dáng vẻ này của bọn họ quả thực là đang tự đóng gói đưa ra ngoài. Sau khi Lan Chinh nhìn thấy bọn họ, hắn có cảm giác hô hấp của mình không thuận, áp lực vô cùng lớn. Thậm chí, hắn còn không quan tâm đến những manh mối nói lúc trước, chương 1705, bình thường làm thế nào? Không được. Mấy người này là hy vọng trong tương lai của liên bang, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhất định phải đưa bọn họ hoàn chỉnh trở về. Lục Trạch nghe thấy câu hỏi của Lan Chinh, có chút bối rối, hắn gãi đầu một cái, là ta tự đi ra. Không phải ở khu vực kiểm soát có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào hay sao, cũng không có ai ngăn cản cả. Nghiêm Cốc bốn người, hai người Lan Chinh, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lục Trạch, bọn họ lập tức cảm thấy không nói nên lời. Đúng là không có ai ngăn cản, tuy nhiên trong lòng người bình thường cũng hiểu đúng không? Chẳng lẽ bọn họ không biết bên ngoài có nhiều nguy hiểm hay sao? Thực ra nếu không nhờ thực lực mà ba người Lục Trạch biểu hiện ra lúc trước, phản ứng của bốn người Nghiêm Cốc chắc chắn sẽ không tốt hơn bọn Lan Chinh. Lúc này, Nghiêm Cốc nhìn biểu cảm của Lan Chinh, cũng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì ở trong lòng. Hắn không khỏi cười khổ mở miệng nói, Lan Chinh đội trưởng, lần này thực ra là bọn Lục Trạch niên đệ đã cứu chúng ta, nếu không chúng ta thậm chí không có cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc, Lan Chinh và nữ tử tóc đen ở bên cạnh lập tức mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn mấy người Lục Trạch. Nghiêm Cốc ở khu vực kiểm soát cũng coi là một người khá nổi tiếng. Dù sao cũng là công tử thế hệ trước, tu vi cũng là hành tinh cấp ngũ luyện, chiến lực không tầm thường, Lan Chinh đương nhiên biết điều này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi bọn Nghiêm Cốc bị thiên tài ba tộc bao vây lại được mấy người Lục Trạch cứu. Nếu đúng là như thế, vậy thì sức chiến đấu của mấy người Lục Trạch đã đạt đến cấp độ nào? Nghĩ đến đây, Lan Chinh cảm thấy tê cả da đầu. Quá kinh khủng rồi, vài giây sau, Lan Chinh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói, ta là Lan Chinh, đây là phó đội trưởng Kuwaba Akimi, trước tiên nói chuyện chính đã, về phần quay trở lại vấn đề của Lục Trạch, lúc sau rồi nói sau. Nói xong, hắn nhìn Nghiêm Cốc kể lại mọi chuyện phát sinh lúc trước, từ lần đầu tiên bọn họ bị thiên tài của ba tộc công kích, đến lúc bị bao vây lần này, sau đó được mấy người Lục Trạch cứu, lại đến lúc nghe Apni giải thích, cùng với nhìn thấy hư không thú. Lan Chinh yên lặng lắng nghe, càng về sau. Khí tức của hắn vận chuyển càng lúc càng gấp, thậm chí quanh thân dao động lực lượng nhỏ xíu trào ra. Đợi đến khi Nghiêm Cốc nói xong, vẻ mặt của Lan Chinh trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, ta sẽ thông báo cho tổng bộ, lập tức sẽ có cường giả đến đây chi viện. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Kuwaba Akimi ở bên cạnh, Kuwaba Akimi nhẹ gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người Lục Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi viện quân đến đây, rất nhanh chóng, Kuwaba Akimi đã trở lại, nàng mở miệng nói, đã báo cáo, tổng bộ đã tiếp nhận, bọn họ bao chúng ta rút lui, đừng đánh cỏ động rắn, đợi đến khi viện quân rồi hành động. Nghe thấy lời nói của Kuwaba Akimi, mấy người Lục Trạch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Kuwaba Akimi mở miệng nói, không phải các ngươi đã khống chế thiên tài của ba tộc đang giám sát nơi này hay sao? Nếu không hỏi một chút xem giám sát nơi này có cần chú ý cái gì hay không, viện quân muốn đến phải cần 10 ngày, cũng đừng để xảy ra vấn đề gì trong khoảng thời gian này. Nghe thấy lời nói của Kuwaba Akimi, mấy người Lục Trạch cảm thấy cũng có lý, chẳng may nơi này có đội tuần tra đặc biệt nào đó thì sẽ rất xấu hổ. Thế là, hắn lập tức ôm Apni toàn thân vẫn không có chút lực lượng nào ra ngoài, Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế Apni, mở miệng hỏi, lúc các ngươi giám sát nơi này, bình thường làm như thế nào? Apni nghe vậy, mở miệng nói, bởi vì khu vực này rất hoang vu, bình thường sẽ không có người tới, sau người chúng ta thay phiên nhau giám sát, dưới tình huống bình thường, cho dù có người tiến đến chúng ta cũng sẽ không lộ diện, mặc kệ cho bọn họ rời đi. Chương 1706, lại sắp đột phá nữa rồi. Tuy nhiên, nếu có chiến hạm của ba tộc chuẩn bị qua khu vực này, cao tầng sẽ thông báo trước cho chúng ta đi trục xuất bọn họ, nếu chúng ta không phải là đối thủ, sẽ thông báo cho tổng bộ thỉnh cầu chi viện. Nghe thấy lời nói của Apni, Nghiêm Cốc hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lúc trước chỗ các ngươi có chiến hạm đi qua hay sao? Nếu không, có lẽ bọn Apni cũng sẽ không công kích bọn họ đúng không? Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc, Apni lập tức lắc đầu, không phải, lần trước cũng không có chiến hạm đi qua, chỉ là mấy người Yijimiya rất hận các ngươi, muốn chém giết ngươi mà thôi. Nghiêm Cốc nghe thấy lời nói của Apni, biểu cảm trên khuôn mặt Nghiêm Cốc dần dần biến mất. Đau lòng quá, trời ơi! Mà Thu Nguyệt Hòa Sa tiếp tục hỏi, bình thường bao lâu sẽ có chiến hạm đi qua? Apni lắc đầu, không xác định, có khi là 3 năm ngày, có khi hơn 10 ngày, có thời điểm hơn 1 tháng, mấy ngày này không có chiến hạm nào đi qua cả. Nghe thấy lời nói của Apni, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu như đến thời điểm báo cáo mà không có người đến thông báo, như vậy ba tộc chắc chắn sẽ có hoài nghi đúng không? Bầu không khí trầm mặc một lúc, Lục Trạch mở miệng nói, vậy chúng ta tạm thời ở lại đây đi, nếu có chiến hạm muốn đi qua, có thể để bọn Apni đi biểu diễn một chút. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, bất kể là bọn người Nghiêm Cốc hay là hai người Lan Chinh đều không có ý kiến. Sau khi lập kế hoạch xong, Nghiêm Cốc nhìn Lan Chinh mở miệng hỏi, đội trưởng Lan Chinh, hệ thống động lực của chiến hạm chúng ta xảy ra vấn đề, không biết ở chỗ các ngươi có nhân viên sửa chữa hay không? Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc, Lan Chinh lập tức cười nói, đương nhiên có thể sửa chữa. Đương nhiên việc sửa chữa không miễn phí, quân đoàn chi viện có khi cũng sẽ thông qua những việc này để kiếm thêm thu nhập. Nghiêm Cốc nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười đối với mấy người Lục Trạch. Lục Trạch niên đệ, vậy chúng ta đi đến chiến hạm của thần Vũ quân trước. Nếu có chuyện gì thì các ngươi có thể lập tức liên hệ với ta. Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc, Lục Trạch nhẹ gật đầu, được rồi. Mấy người Nghiêm Cốc cùng với Lan Chinh và Kuwaba Akimi trở về chiến hạm của thần Vũ quân, bên trên phi thuyền Sơ Dương chỉ còn lại mấy người Lục Trạch và ba tên tù binh. Những tù binh này cần cho lúc biểu diễn, cho nên Lan Chinh cũng không mang về. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Apni, chiến hạm của thần Vũ quân và phi thuyền Sơ Dương cùng nhau tìm thấy một vành đai tiểu hành tinh, ở nơi này chờ đợi viện quân đến. Sau khi phi thuyền dừng lại, mấy người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó, Lục Trạch cười nói, còn hơn 10 ngày nữa. Chúng ta đi tu luyện đi. Mấy người Lục Ly nghe thấy lời nói của Lục Trạch, lập tức mỉm cười, nhẹ gật đầu. Cũng không thể chỉ chờ ở nơi này đúng không? Về đến phòng, Lục Trạch không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi trên giường, trên khuôn mặt lộ vẻ vui sướng. Nhờ trận chiến kịch liệt lúc trước, lại cộng thêm linh lực mà bản thân Lục Trạch tích lũy, hắn cảm thấy mình giờ phút này lại sắp đột phá rồi. Một ngày sau, toàn thân Lục Trạch hoàn toàn ngưng tụ ra hạt giống tinh thần. Bên trong huyết nhục cũng có lác đác hạt giống tinh thần ngưng tụ, giống như một chút ánh sao mơ hồ đang lóe lên. Tu vi của hắn đột phá đến thuế phàm cảnh bát trọng, chiến lực lại tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được trạng thái hiện tại của mình, Lục Trạch mỉm cười. Hiện tại nếu như hắn không mặc chiến giáp, chiến lực có lẽ khoảng hành tinh cấp tam luyện, có lẽ bên trong hành tinh cấp tam luyện cũng có rất ít đối thủ. Trong lòng Lục Trạch hơi ước đoán, tu vi của mình tăng lên 2 trọng. Chiến lực có thể tăng lên khoảng hành tinh cấp nhất luyện, có lẽ sẽ hơi ít hơn một chút, tuy nhiên chênh lệch không quá lớn. Nếu mặc chiến giáp vào, chiến lực của mình chắc là đã tiếp cận hành tinh cấp ngũ luyện. Chương 1707, mẹ. Có lẽ có thể miễn cưỡng đạt tới hành tinh cấp ngũ luyện. Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, không bao lâu nữa, hắn sẽ chân chính vượt qua nữ tử quỷ và hồ ly tinh. Sau khi đột phá, Lục Trạch không tiếp tục nâng cao tu vi. Hắn dự định cảm ngộ thần thuật thổ thuẫn và kim thứ thần thuật. Hiện tại hắn có hai cái thần thuật mạnh hơn, tuy nhiên hiện tại thần thuật thổ thuẫn mới chỉ ở cấp thuần thuật mà thôi, thậm chí còn chưa đạt đến cấp tinh thông, mà giờ phút này kim thứ thần thuật mới chỉ là cấp độ nhập môn. Nếu muốn hai cái thần thuật này phát huy ra tác dụng của bọn chúng, Lục Trạch vẫn phải lĩnh ngộ thật tốt một phen mới được. Nếu thần thuật thổ thuẫn và kim thứ thần thuật của hắn đều đạt tới cấp viên mãn, như vậy chiến lực của hắn sẽ lại tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ một lúc, Lục Trạch dự định cảm ngộ thần thuật thổ thuẫn trước. Dù sao, về phương diện công kích, tạm thời hắn cũng không quá thiếu, hiệu quả của thần thuật lôi vân vẫn khá tốt. Mà nếu như lực phòng ngự cường đại, ít nhất cũng có khả năng chống chịu tốt hơn đúng không? Hơn nữa hiện tại thần thuật thổ thuẫn đã ngây người ở cấp thành thạo nhiều ngày, hơn 10 ngày tiếp theo, chắc là hắn có thể tăng thần thuật thổ thuẫn lên tới cấp tinh thông. Hiệu quả phòng ngự của thần thuật thổ thuẫn cấp tinh thông chắc là sẽ mạnh hơn một chút so với chiến giáp màu vàng cấp viên mãn của mình, quan trọng hơn là hai cái này có thể cùng sử dụng. Đến thời điểm đó, lực phòng ngự của mình có thể đối mặt với công kích của hành tinh cấp ngũ luyện. Nghĩ đến là làm, Lục Trạch sử dụng một cái vòng sáng màu tím, bắt đầu cảm ngộ thần thuật thổ thuẫn. Thời gian tiếp theo vô cùng yên tĩnh, không có phi thuyền đi ngang qua, cũng không có người liên hệ bọn Apni. Đối với mấy người Lục Trạch mà nói điều này đương nhiên là chuyện tốt, Lục Trạch vẫn như cũ, ban ngày tăng tu vi, ban đêm lĩnh ngộ thần thuật, cuối cùng là lĩnh ngộ thần thuật thổ thuẫn đến cấp bậc tinh thông. Giờ phút này, lực phòng ngự của Lục Trạch đã trở thành phương diện mạnh nhất của hắn, dựa vào thổ thuẫn và chiến giáp màu vàng của hắn, cho dù không mặc chiến giáp, hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích hành tinh cấp tứ luyện. Đây coi như là một tiến bộ rất lớn. Mà tu vi của hắn cũng tăng lên khá nhiều. Ước chừng khoảng 20 ngày nữa, hắn có thể đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng. Tốc độ hơi chậm hơn lúc trước một chút, bởi vì vòng sáng màu hồng mà hắn lấy được từ hai con nhím bé nhỏ màu vàng cấp bậc lãnh chúa kia đã sử dụng hết. Tương tự như thế, vòng sáng màu tím cũng đã sử dụng hết. Hiện tại, với thực lực của Lục Trạch mà muốn đối phó những con hung thú lãnh chúa cường đại kia hiển nhiên là có chút không thực tế. Chiến lực của những cường giả trong số những con hung thú lãnh chúa đều là hành tinh cấp tứ luyện. Ngoại trừ tiến bộ của hắn, đám người Nam Cung Tĩnh cũng tiến bộ khá nhiều, đương nhiên so với Lục Trạch mà nói thì kém hơn một chút. Phi thuyền của Nghiêm Cốc đã sửa xong, khoảng thời gian này bọn họ và mấy người Lan Chinh trơ mắt nhìn sự tiến bộ của mấy người Lục Trạch. Tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt, cách tăng thực lực lên giống như mấy người Lục Trạch, ai có thể chịu nổi. Lòng tự tin của bọn họ đã bị đả kích rất lớn. 14 ngày sau, viện quân đến. Một chiếc chiến hạm màu đen đến gần vành đai tiểu hành tinh chỗ phi thuyền Sơ Dương và chiến hạm chi viện đang dừng lại. Trên chiến hạm chi viện, mấy người Lục Trạch nhìn về phía chiến hạm ở phía xa, Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, sao chỉ có một chiếc phi thuyền đến? Lan Chinh ở bên cạnh nở nụ cười thần bí, đợi lúc nữa ngươi sẽ biết. Lục Trạch có chút im lặng, lại còn làm trò bí hiểm. Một lát sau, chiến hạm nối tiếp, hơn 20 chiến sĩ thần vũ quân mặc chiến giáp bước ra. Sau khi nhìn thấy những chiến sĩ này, mấy người Lục Trạch lập tức mở to hai mắt, thậm chí dáng vẻ của Nam Cung Tĩnh như là gặp quỷ, mẹ, chương 1708, ta cảm thấy ta có thể có một đứa con trai như ngươi. Trong số ba chiến sĩ thần vũ quân cầm đầu có một người mặc giáp màu bạc, chính là mẹ của Nam Cung Tĩnh, Tả Khâu Tầm Song. Tả Khâu Tầm Song nhếch miệng cười một tiếng, vẫy vẫy tay với Nam Cung Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, nhìn thấy ta có phải rất vui mừng hay không? Lục Trạch. Dì Tầm Song cũng đã mấy trăm tuổi rồi, vậy mà vẫn tung tăng giống như một cô bé vậy. Hắn đã từng nhìn thấy tính cách của người dì này trước đây, mà Lan Chinh và Kuwaba Akimi bên cạnh thì chào quân lễ với mấy người, tướng quân Caron, tướng quân Thành Phong, tướng quân Tả Khưu. Một tráng hán tóc vàng cầm đầu nhẹ gật đầu, sau đó hắn quay đầu nhìn Lục Trạch ở bên cạnh, mỉm cười, Lục Trạch, Lục Trạch vội vàng chào quân lễ, chào tướng quân Caron. Khí tức của người này làm cho hắn cảm thấy run rẩy, chắc chắn là cường giả hàng tinh cấp, cộng thêm tráng hán đầu trọc tướng quân Thành Phong ở bên cạnh, còn có gì Tả Khưu, lần này vậy mà có tận ba cường giả hàng tinh cấp đến đây. Mà cường giả sau lưng bọn họ đều có tu vi hành tinh cấp bát luyện thậm chí là cửu luyện. Tuy rằng có ít người tới, tuy nhiên chiến lực vô cùng kinh khủng, điều này khiến cho Lục Trạch cảm thấy kinh ngạc. Caron cười cười khoát tay áo, không phải căng thẳng. Trong khoảng thời gian này ta đã nghe thấy rất nhiều tin tức liên quan tới ngươi, chỉ là muốn nhận biết mà thôi. Nói xong, hắn đánh giá Lục Trạch, tuy nhiên, càng đánh giá, ánh mắt của hắn càng mở lớn. Không chỉ có hắn, Thành Phong và Tả Khâu Tầm Song ở bên cạnh cũng như thế, ngay cả những chiến sĩ thần vũ quân sau lưng bọn họ cũng như thế. Bầu không khí chìm vào im lặng trong nháy mắt. Lục Trạch bị ánh mắt của bọn họ làm cho hắn cảm thấy ngượng ngùng, lúc này... Caron mới mở miệng hỏi một cách không chắc chắn, thuế phàm cảnh. Bác trọng, Thành Phong nghe vậy, khóe miệng giật giật, ta còn tưởng rằng là ta cảm ứng sai. Tả Khâu Tầm Song ở một bên xuất hiện ở trước mặt Lục Trạch trong nháy mắt, mở to hai mắt nhìn Lục Trạch từ trên xuống dưới, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Lần trước khi ta gặp thằng nhóc ngươi, ngươi mới là thuế phàm cảnh nhị trọng đúng không? Nói xong, nàng có chút không dám tin hỏi, có phải thằng nhóc ngươi uống thuốc gì rồi hay không? Nam Cung Tĩnh ở một bên không nói nên lời kéo Tả Khâu Tầm xông ra, mẹ, ngươi đang làm gì vậy? Đừng đến gần như vậy. Tả Khâu Tầm xông nhìn thấy Nam Cung Tĩnh hơi nhíu mày, sau đó chớp chớp mắt, cười hì hì nhìn Lục Trạch, ta cảm thấy ta có thể có một đứa con trai như ngươi. Mọi người không còn gì để nói, Nam Cung Tĩnh càng tức giận đến nổi trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt xung quanh, không khỏi cười khan một tiếng. Mình còn không đánh lại nữ tử quỷ này đâu, hoàn toàn không chịu đựng được nàng đúng không? Bọn Lan Chinh ở một bên nhìn dáng vẻ khiếp sợ của các vị tướng quân, trong lòng rốt cuộc cũng có chút vui vẻ. Mấy ngày nay bọn họ đã nhìn thấy tiến bộ nhanh chóng của mấy người Lục Trạch, cảm giác chênh lệch từ từ bị kéo ra thật không dễ chịu. Lúc này, Thành Phong lại liếc nhìn Lục Trạch vài lần, sau đó mở miệng nói, được rồi, trước tiên nói chuyện chính đã. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, Lan Chinh vội vàng mở miệng nói ra tình huống trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe xong, Caron nhíu mày, xem ra lần này ba tộc chắc là đã phát hiện ra cơ duyên nào đó. Dự định âm thầm khai phát, loại cơ duyên cũng không quá hiếm thấy trong vũ trụ hư không bao la này, nhân tộc bọn họ cũng sẽ phát hiện ra cơ duyên, cũng sẽ lặng lẽ khai phát. Đối với loại tình huống này, mỗi chủng tộc đều giống nhau. Phát triển khiêm tốn mới là vương đạo, Tả Khâu Tầm xong mở miệng cười nói, đáng tiếc, lần này bọn hắn lại bị Tỉnh Tỉnh và A Trạch nhà ta phát hiện. Tả Khâu Tầm xong khiến cho bọn Lục Ly không nói nên lời, từ lúc nào mà Lục Trạch lại trở thành người nhà của ngươi rồi, chương 1709, bao giờ định kết hôn? Thành Phong nhẹ gật đầu, cười nói, chúng ta sẽ tiếp quản việc này. Việc này không nên chậm trễ. Trực tiếp lên đường thôi, nghe thấy lời nói của Thành Phong, mọi người nhẹ gật đầu, vâng. Tất cả mọi người trở về phi thuyền của mình. Mấy người Lục Trạch trở về trên phi thuyền Sơ Dương, bọn họ là người phát hiện ra manh mối, đương nhiên có tư cách đi theo kiếm ít công huân. Hơn nữa, Tả Khâu Tầm Song cũng có chút hiểu biết về chuyện của anh. Tả Khâu Tầm Song không trở lại chiến hạm của nàng, trái lại đi theo Nam Cung Tĩnh trở về phi thuyền Sơ Dương, dựa theo ý tứ của nàng. Nơi này có con gái của nàng và hai người đệ tử, đã rất lâu rồi không gặp, đương nhiên cần ôn chuyện. Trong đại sảnh, Tả Khâu Tầm Song ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau khi làm cho Lục Trạch cảm thấy ngượng ngùng, nàng mới cười hì hì mở miệng nói, các ngươi đều tiến bộ rất nhiều rồi, lẳng lặng đều đã hành tinh cấp nhị luyện rồi. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu Tầm Song, mấy người Lục Trạch đều cười cười xấu hổ. Mặc dù trước đó Tả Khâu Tầm Song đã nói qua với Lục Ly và Alice rằng bọn họ đã có suy đoán về thần thông của Lục Trạch, tuy nhiên hiện tại vẫn có cảm giác bí mật bị phát hiện. Tả Khâu Tầm Song liếc nhìn mấy người một chút, sau đó cười nói, đại hội giao lưu của bốn tộc lần này, các ngươi sẽ mang đến bất ngờ cho chúng ta, đến thời điểm đó, người của ba tộc khác đều sẽ nhìn thấy tương lai của nhân tộc chúng ta. Nói xong, nàng nhìn Lục Trạch, muốn làm cái gì thì làm. Đi mấy vị lão gia tử và chúng ta mãi mãi là hậu thuẫn của các ngươi. Lục Trạch nghe vậy, dùng sức nhẹ gật đầu, vâng. Chờ đến khi hắn trở về từ vũ trụ hư không lần này, gần như có thể đạt đến hành tinh cấp, đến thời điểm đó chắc là có thể đưa những vòng sáng màu hồng tương đối yếu kia cho Nam Cung lão gia tử. Đến thời điểm đó, công tử của nhân tộc cũng có thể bổ sung cho căn cơ của mình được hoàn thiện hơn. Nhân tộc sẽ sản sinh ra những thiên tài chân chính. Mấy người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh quay đầu nhìn Lục Trạch, không khỏi nở nụ cười. Với sự hiểu biết của các nàng đối với Lục Trạch, đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng hắn, bất kể hắn làm thế nào, các nàng đều sẽ ủng hộ Lục Trạch. Đúng lúc này, Tả Khâu Tầm Song nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Lục Trạch, nói mới nhớ, ngươi và Tĩnh Tĩnh dự định lúc nào kết hôn? Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh. Mấy người Lục Ly. Bầu không khí bên trong đại sảnh lập tức trở nên hết sức khó xử. Trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Mấy người Lục Trạch không nghĩ rằng Tả Khâu Tầm Song lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Tĩnh liếc nhìn Lục Trạch ở bên cạnh, lại nhìn Alice đang mở to hai mắt ở một bên, khóe miệng có chút co quắp. Thành thật mà nói, nàng có thích Lục Trạch hay không? Đương nhiên là có. Nếu không cho dù Nam Cung Tĩnh là một kẻ ngốc cũng sẽ không dựa vào Lục Trạch gần như vậy, sẽ cùng với Lục Trạch uống cùng một bình rượu, sẽ cùng đùa giỡn với Lục Trạch mà không hề cố kỵ như thế hay sao? Tuy nhiên, nàng biết Alice cũng thích cái tên này. Hơn nữa, nàng đã biết điều đó từ rất lâu, mà nàng là tỷ tỷ của Alice, từ rất lâu trước kia đã là vậy. Làm sao nàng có thể tranh với Alice? Huống hồ, còn có cả hai cô bé Ali và Linh Linh nữa. Nàng đương nhiên biết tâm tư của các nàng. Về phần hồ ly tinh kia, nàng cũng mặc kệ tên kia. Hiện tại nàng cũng không biết nên làm thế nào. Đôi mắt màu lam của Alix chớp chớp, nhìn Nam Cung Tĩnh, rồi lại nhìn Lục Trạch, cuối cùng nhìn ba người Lục Ly, tâm tình có chút phức tạp. Lục Ly cũng mím đôi môi đỏ mỏng, hít mắt lại, ánh mắt lấp lóe. Con người linh động của Lâm Linh khẽ chuyển động, nhìn quét qua Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly và Alix, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 1710, là cường giả hàng tinh cấp. Ngay cả nụ cười quyến rũ của Thu Nguyệt Hòa Sa cũng xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Nếu như quả thật tranh giành, hiện tại các nàng còn có thể cùng nhau tu luyện như thế này hay sao? Đúng là các nàng thích Lục Trạch, tuy nhiên các nàng cũng là bạn tốt, có một số chuyện, một khi đã nói ra, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, mấy người các nàng đều nhìn về phía Lục Trạch, hơi nghiến răng nghiến lợi, bất kể nói thế nào, đều là lỗi của tên khốn này. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt ngấu nghiến của mấy người, khóe miệng không khỏi giật giật, lộ vẻ xoắn xuýt. Mặc dù hắn không hiểu lắm, tuy nhiên mơ hồ vẫn biết một chút, dường như các nàng đều thích hắn. Cái này, hắn có thể lựa chọn hết không? Nếu như hắn nói như vậy có thể bị đánh chết hay không? Lục Trạch tỏ vẻ rất tuyệt vọng, vì sao những vị tiền bối xuyên Việt khác mở hậu cung đơn giản như vậy, đến lượt hắn thì lại khó như vậy rồi. Chuyện này không khoa học. Trong bầu không khí trầm mặc, Tả Khâu Tầm song liếc nhìn mấy người, sau đó không khỏi xoa xoa trán. Làm người từng trải, sao nàng có thể không nhìn ra tâm tư của mấy người này? Nàng không khỏi trừng mắt nhìn Lục Trạch đang lộ vẻ xoắn xuýt. Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ là quá đào hoa một chút. Nếu như không phải thiên phú của thằng nhóc khốn kiếp này thực sự là nghịch thiên, nàng nhất định sẽ đánh gãy chân của hắn. Tả Khâu Tầm song càng nghĩ càng giận, mấy cô gái này đều là những đứa trẻ tốt như vậy. Kết quả lại thằng nhóc thối này cứ mất. Nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng mở miệng nói, đúng rồi, nhân lúc hiện tại ta có chút thời gian, ta đến chỉ điểm cho các ngươi tu luyện một chút. Không được, nhất định phải đánh thằng nhóc này mấy trận mới được. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt của Tả Khâu Tầm song, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, hắn luôn cảm giác mình giống như sắp bị đánh. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ tới Tả Khâu Tầm song tốt xấu gì cũng là cường giả hàng tinh cấp, gần đây hắn tiến bộ rất nhiều. Có nàng chỉ điểm một chút đối với mình có rất nhiều chỗ tốt, về phần bị đánh. Hắn bị đánh còn ít hay sao? Chết cũng đã chết nhiều lần như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ bị đánh? Không tồn tại, mà Lục Ly trái lại nở một nụ cười dịu dàng. Ha ha, Lục Trạch ngu ngốc, nên bị thu thập một phen. Đáng tiếc, chiến lực của nàng không đủ, nếu không nàng cũng sẽ giống như khoảng thời gian năm cuối trung học, mỗi ngày đều luận bàn với Lục Trạch. Ngay cả mấy người Lâm Linh cũng nở nụ cười. Cuối cùng, mấy người Lục Trạch đi theo Tả Khâu Tầm song tiến vào phòng thực tế ảo. Giờ phút này, hai chiếc chiến hạm của Thần Vũ Quân và phi thuyền Sơ Dương xẹt qua vùng chân không sâu thẳm, bay về phía khu vực hư không thú xuất hiện lúc trước. Hai chiếc chiến hạm của Thần Vũ Quân đi đầu, phi thuyền Sơ Dương đi theo sau. Bởi vì lần này Thần Vũ Quân suy đoán có khả năng ba tộc phát hiện ra cơ duyên nào đó. Nếu liên bang điều động một số lượng lớn quân đội sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Nhất định sẽ bị ba tộc phát hiện, cho nên, Thần Vũ Quân lựa chọn trực tiếp để ba vị cường giả hàng tinh cấp dẫn theo cường giả tinh nhuệ hành tinh cấp đỉnh phong đi tập kích, thậm chí, ngay cả chiến hạm mà bọn họ đang điều khiển cũng là chiến hạm rất bình thường mà thôi. Ba chiếc chiến hạm phổ thông bên trong chân không mênh mông, mục tiêu lập tức nhỏ đi rất nhiều, cũng không dễ dàng thu hút sự chú ý. Tốc độ của ba chiếc phi thuyền rất nhanh, vừa dò xét lấy tình huống xung quanh vừa di chuyển. Hai ngày sau, ba chiếc phi thuyền đã xâm nhập vào khu vực mà hư không thú xuất hiện lúc trước. Vùng hư không này vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng khi xâm nhập vào sâu hơn, bên trong chân không thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cơn bão vũ trụ mạnh mẽ, thậm chí còn có thể có cơn bão không gian xuất hiện. Điều này khiến cho việc di chuyển của phi thuyền trở nên vô cùng khó khăn. Trên chiến hạm do Caron đứng đầu, hắn nhìn về phía vùng chân không ẩn giấu vô số cơn bão ăn thịt người, nhíu mày. Chương 1711, thấy ta còn muốn chạy. Sao hoàn cảnh ở vùng tinh khu này lại kém như vậy? Khắp nơi đều là cơn bão vũ trụ, cơn bão không gian, thậm chí cả hành tinh bình thường cũng khó mà nhìn thấy. Bình thường di chuyển trong vùng tinh khu có hoàn cảnh kém như vậy là việc vô cùng nguy hiểm, cho dù bọn họ là cường giả hàng tinh cấp, nếu như bị cơn bão vũ trụ cực mạnh cuốn vào thì cũng sẽ chết. Thành Phong ở bên cạnh cũng nhíu mày, nếu như không phải từ phương hướng này thỉnh thoảng sẽ có con hư không thú giống chủng loại lúc trước bay ra ngoài. Ta thậm chí đã nghĩ đến việc rút lui. Caron nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, ở phía xa lại có tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, ba con hư không thú từ phía xa bay ra ngoài, sau khi nhìn thấy ba chiếc phi thuyền lập tức gầm thét lao tới. Hừ, Caron hừ lạnh một tiếng, linh lực dâng trào bên trong chân không xung quanh hư không thú, tạo thành ba bàn tay linh lực khổng lồ, bàn tay linh lực nắm ba con hư không thú đang hoảng sợ ở trong tay, bóp nhẹ một cái, sau đó ba bàn tay bay về phía một vòng xoáy hư không cực lớn ở phía xa, chui vào bên trong vòng xoáy. Toàn bộ động tác đều vô cùng thuần thục, trong hai ngày này hắn đã làm mấy lần. Đúng lúc này, trong phi thuyền vang lên tiếng còi báo động chói tai. Trong chân không sâu thẳm có sáu chiếc chiến hạm màu đen dữ tợn xuất hiện, những chiếc chiến hạm này hiển nhiên cũng phát hiện ra ba chiếc phi thuyền. Giờ phút này, những mũi nhọn sắc nhọn trên sáu chiếc phi thuyền kia lóe ra ánh sáng đỏ như máu. Một nhân viên giám sát ngẩng đầu lên nói, tướng quân, chúng ta đã bị khóa, là chiến hạm của lợi nhận ma tộc. Nghe thấy lời nói của nhân viên giám sát, trong mắt Caron và Thành Phong lóe lên một tia sáng, Thành Phong sờ lên cái đầu trọc của mình, nhếch miệng cười một tiếng, coi như vất vả không phí công, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ở phía xa, trong phòng chỉ huy của hạm đội lợi nhận ma tộc, một cường giả lợi nhận ma tộc có khí tức cường đại nhìn ba chiếc chiến hạm trong màn sáng, nhíu mày, đây là phi thuyền của nhân tộc. Sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này? Trong mắt một tên cường giả lợi nhận ma tộc ở bên cạnh lóe lên ánh sáng màu máu, chỉ là chiến hạm bình thường mà thôi, là lạc đường hay sao? Tướng quân Nonobili, chúng ta làm gì bây giờ? Nonobili cười lạnh một tiếng, cái gì là làm gì bây giờ? Đã bị chúng ta phát hiện, đương nhiên phải giữ toàn bộ bọn hắn lại, nếu xảy ra vấn đề gì, chúng ta cầm đầu đi gặp Laranit đại nhân. Vâng. Chủ pháo của chiến hạm đã sẵn sàng, diệt bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy. Ngay khi chiến hạm đang bổ sung năng lượng, một luồng sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện trong chân không trước mặt bọn hắn, một lỗ sâu được hình thành giữa luồng sáng lấp lánh đó. Bên trong lỗ sâu, một tráng hán đầu trọc đi ra, nhìn hạm đội nhếch miệng cười một tiếng. Tất cả lợi nhận ma tộc mở to hai mắt nhìn cảnh tượng này, yên tĩnh trong nháy mắt, im lặng một hồi, toàn thân Nonobili toát ra mồ hôi lạnh, gầm thét, tạo lỗ sâu. Là cường giả hằng tinh cấp. Nhanh! Nhanh thông báo cho các đại nhân. Đúng lúc này, tất cả phi thuyền đột nhiên chấn động, dưới linh lực bạo động, từng luồng sáng màu ngọc bao vây sáu chiếc phi thuyền lại, sau đó, phi thuyền biến dạng dưới luồng ánh sáng màu ngọc, trong nháy mắt, sáu chiếc phi thuyền biến thành sắt vụn. Sau đó, bên trong sắt vụn bỗng nhiên bạo phát ra một luồng sáng màu máu nồng đậm, một bóng người bay ra từ trong đống sắt vụn, trực tiếp bay về phía xa. Thành Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, nhìn thấy ta còn muốn chạy. Không biết là ta giữ lại một mạng cho ngươi hay sao? Tay phải hắn nắm lại, một bàn tay màu ngọc to lớn xuất hiện, tóm chặt tên cường giả lợi nhận ma tộc kia. Bàn tay ngọc mang theo tên cường giả lợi nhận ma tộc đi đến trước người Thành Phong. Nhìn tên cường giả lợi nhận ma tộc trở nên vô cùng suy yếu sau khi bí thuật biến mất, Thành Phong nhếch miệng cười một tiếng, đừng sợ, ngươi bây giờ không sẽ chết,